Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, uống chút rượu hát bài hát. Đột nhiên liền thăng cấp. Tần Vương bệ hạ có ý tứ là, sự tình ngươi là làm, nhưng thánh chỉ nhưng không có hạ. Khương Bồ Đề gãi đúng chỗ ngứa. Chẫm sẽ không làm chuyện như vậy, càng sẽ không hạ loại thánh chỉ này. Tần Vương không chút biến sắc, ngữ khí chắc chắc, bất quá chẫm thưởng thức dũng khí của các ngươi. Ở đây loại cửa ải sống còn đầu, lại còn có thể nói chêm chọc cười, đánh trống lảng, Khương Bồ Đề còn muốn nói gì nữa? Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm cẩn đánh gãy nói, Đề Đề không nên nói nữa. Hắn có thể từng bước một leo lên vương tọa, lại làm nhiều năm như vậy vương, vô liêm sỉ mức độ ngươi là không cách nào tưởng tượng. Khương Bồ Đề vừa nghe có lý, khinh thường nhìn Tần Vương một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Lệnh Hồ Đường thời gian này tiếp nói, nếu thật là mời Tam Đệ đi làm khách, không cần bày xuống cái này man thiên quá hải cục. Các hạ tuy là đế vương, cũng là tu sĩ, phẩm hạnh đê hèn đến đây, đại đạo dùng cái gì vì là kế? Không chờ Tần Vương trả lời, Lệnh Hồ Đường tiếp theo nói, bây giờ ngươi huyền cơ đã phá, là chiến đấu là cùng, cắt xuống đi, thẳng thắn nói, công tâm là thượng sách, không hổ là thư kiếm tông thiên tài đại sư huynh. Tần Vương bình thản ung dung địa khen một câu, chợt câu chuyện nhất truyền, hy vọng kiếm của ngươi có thể cùng lời nói của ngươi giống như sắc bén. Tần Vương dù sao cũng là trên 3 tầng đại tông sư, cảnh giới tuyệt diệu, đạo tâm kiên định, không chỉ có một câu nói hóa giải Lệnh Hồ Đường lời lẽ sắc bén, còn thuận thế biểu lộ thái độ, hướng về 4 người tuyên chiến, bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh. Tần Vương tựa như cười mà không phải cười mặt đất đối với 4 người. Đại tông sư khí chàng lặng yên khuếch tán, một đạo cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất thương hải giống như khí tức cấp tốc đem 4 người bao phủ trong đó. Cảnh giới đó trên tuyệt đối chênh lệch hình thành uy thế, dùng cho bọn họ thậm chí không sinh được chống cự ý nghĩ. Tu hành 10 mấy năm, chưa bao giờ cùng trên 3 tầng đại tông sư từng giao thủ. Chấm ngoặc kép, hóa cơ tử đẩy áp lực cực lớn, gian nan mở miệng. Chờ hôm nay trở lại tông môn, có thể đem việc này cùng đồng môn đàm luận 1 năm. Tần Vương nhẹ giọng nở nụ cười, nói, hóa cơ tử tiểu hữu không cần phải nói từ tướng kích. Trẫm vừa quyết ý cùng các ngươi tiểu bối đấu pháp luận đạo, đương nhiên phải dựa vào đủ quy củ. Bây giờ các ngươi 4 người mặc dù chiếm nhân số ưu thế, nhưng bên ta 3 người nhưng nắm giữ cảnh giới ưu thế, cũng coi như công bằng. Như vậy thôi, các ngươi 4 vị, cùng bên ta 3 người giao đấu 3 trận, 3 trận chiến 2 thắng, nếu các ngươi thắng rồi, Quách tiểu hữu tùy các ngươi đi, như trẫm thắng, Quách tiểu hữu theo trẫm đi Trấn Ương cung làm khách 3 ngày. Thế nào? Tần Vương vừa tùy ý thử một lần, đã xem mấy người tình huống thăm dò, trong lòng âm thầm tính toán, đối thủ 4 người. Khương Bồ Đề là mới lên cấp 9 tầng chân nhân, Lệnh Hồ Đường vì là tầng 12 tu sĩ, Hóa Cơ Tử 9 tầng tu sĩ. Quách Đại Lộ mặc dù cảnh giới không rõ, nhưng hắn trọng thương tại người, mặc dù nhưng có lực đánh 1 trận, sức chiến đấu cũng là có giới hạn. Trái lại bên ta, 1 vị 9 tầng chân nhân, 1 vị 8 tầng chân nhân, còn có 1 vị trên 3 tầng đại tông sư. Chỉ cần chậm kiềm chế lại thiên nữ cùng Quách Đại Lộ, như vậy trận này đấu pháp liền nắm chắc. Cứng nghĩ tới đây, liền nghe được đối diện Quách Đại Lộ tiếp nói, 3 ván thắng 2 thì thắng không thành vấn đề, các ngươi đồng ý? Tần Vương hỏi. Đúng, chúng ta đồng ý, Quách Đại Lộ khẳng định nói. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Hóa Cơ Tử, nhị ca, vậy thì do ngươi tới tiếp Tần Vương cao chiêu đi. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Hóa Cơ Tử phản ứng tấn mẫn, lập tức nói, thành, ta đã sớm muốn kiến thức trên 3 tầng đại tông sư tiểu thiên địa uy lực. Tần Vương cười gằn nói, trẫm dựa vào quy củ, các ngươi cũng đừng hòng đùa nghịch khôn vặt, cùng trẫm chơi điền kỵ đua ngựa, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, Đã như vậy, vậy ta cùng Khương Khương hai vợ chồng lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đại ca lệnh Hồ Đường lĩnh giáo vị này tráng sĩ kiếm pháp. Nhị ca Hóa Cơ Tử lĩnh giáo vị này nữ anh hùng trận pháp. Làm sao, này còn tạm được. Tần Vương ngữ khí hở hững, mừng thầm trong lòng. Cái này phân phối chính hợp hắn ý. Nhưng ta có một điều kiện. Quách Đại Lộ chặt chẽ nói. Người nói, cho ta nửa canh giờ tĩnh dưỡng thời gian. Quách Đại Lộ thẳng thắn. Tần Vương vừa nghe Quách Đại Lộ như yêu cầu này, trái lại yên lòng. Hắn bị thương nặng, sức chiến đấu tổn hại hơn nửa. Yêu cầu tĩnh dưỡng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Làm như thế, vừa vặn chứng minh hắn không có phá rối. Không thành vấn đề, trẫm liền cho các ngươi nửa canh giờ. Các ngươi còn có thể lợi dụng cái này nửa canh giờ thương lượng một chút phương pháp chiến thắng. Tần Vương hào phóng nói. Quách Đại Lộ cười cợt. Nhiên sau đó xoay người phất tay nói. Khương Khương, đại ca, nhị ca, chúng ta đến uống rượu. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ hãy còn đi tới một tảng đá lớn trước ngồi xuống. Khương Bồ Đề, lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người giật mình chỉ chốc lát. Cũng đi tới, đại ca, nhị ca, các ngươi đều đã mang rượu hồ lô chứ? Quách Đại Lộ hỏi, dẫn theo, lệnh Hồ Đường gật gật đầu. Cái này còn cần hỏi, người nhị ca ta cái gì đều được quên. Chỉ có này cứu mạng trò chơi chốc lát sẽ không quên. Hóa Cơ Tử sâu rượu bản sắc. Quách Đại Lộ khẽ mỉm cười. Nói, đem các ngươi trong hồ lô rượu ngã đi. Người nói cái gì? Hóa Cơ Tử nhảy dựng lên. Ta mời các ngươi uống rượu ngon. Chân chính rượu ngon. Quách Đại Lộ ngữ khí khá là đầu độc. Tam đệ ngươi thật không thể giải thích chúng ta rượu nói người trong. Ta như thế nói cho ngươi hay. Cho dù trước mặt chúng ta bày thế gian nhất hương, nhất thuần, đẹp nhất rượu, chúng ta cũng sẽ không lãng phí một giọt hồ lô bên trong rượu. Tuyệt không? Nói đến tuyệt không, hai chữ. Hóa Cơ Tử thái độ kiên quyết lắc lắc đầu cùng với phối hợp. Sau đó hỏi Quách Đại Lộ, người có thể biết nguyên nhân ở trong. Quách Đại Lộ lắc đầu, bởi vì chúng ta thích rượu như mạng, lấy rượu vì là hữu. Hóa Cơ Tử ngữ khí leng keng mạnh mẽ, nhắm thẳng vào nhân tâm địa vạch trần đáp án. Tam đệ ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể vứt bỏ bằng hữu của chính mình sao? Quách Đại Lộ không đáp. Từ Thanh Đăng thế giới lấy ra một bình đến tự bàn đào đại hội tiên nhưỡng. Oành, địa một tiếng nhổ nắp bình. Một luồng mấy có thể say lòng người linh hồn hương tửu chậm rãi phân tán ra. Đại ca, người trước nếm thử. Quách Đại Lộ hỏi lệnh Hồ Đường. Đang lúc này, mọi người nghe được một trận rầm rầm rầm thanh âm. Rõ ràng là Hóa Cơ Tử ở đưa hắn trong hồ lô rượu ngã trên mặt đất. Bỏ đi như giày rách. Tam đệ chờ chút, nhị ca lập tức liền được. Chờ chút, ta trời, quá thơm. Đời ta không ngửi qua thơm như vậy rượu. Chỉ là nghe một chút liền cảm thấy nhân sinh viên mãn một nửa a. Chấm ngoặc kép, Hóa Cơ Tử hai mắt như đuốc. Không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ chai rượu trong tay. Quách Đại Lộ nhìn ra nhìn mà than thở. Hỏi, nhị ca, ngươi không phải lấy rượu vì là hữu sao? Ngươi làm như vậy sẽ không sợ ngươi hữu thương tâm. Tam đệ ngươi đây liền không hiểu. Nó như cũng coi ta là bạn tốt, nhất định có thể hiểu được ta tâm tình vào giờ khắc này. Tha thứ ta thời khắc này hành vi. Đến, cho nhị ca đổ đầy. Hóa Cơ Tử hầu gấp hầu gấp. Quách Đại Lộ mỉm cười lắc đầu. Thầm than, quả nhiên cõi đời này tất cả sâu rượu, đều có thể vì là uống rượu tìm ra lớn nhất sức thuyết phục lý do. Hắn để mở chai rượu cho Hóa Cơ. Tử ngã một chút, tam đệ đừng có ngừng. Ta kêu dừng ngươi mới ngừng. Hóa Cơ Tử nói nuốt ngụm nước miếng. Đã đủ. Quách Đại Lộ nói. Lúc này mới cái nào đến đâu mà. Tiếp tục đổ. Hóa Cơ Tử một bên dục vừa đưa tay đi nhấc đáy bình. Nhị ca. Lập tức còn có một hồi ác chiến. Không thể mê rượu. Quách Đại Lộ rót rượu tay vững như chó. Không cho Hóa Cơ Tử bất kỳ mưu lợi cơ hội. Tam đệ ngươi có chỗ không biết a. Nhị ca ta là rượu uống càng nhiều, trận bố trí đến càng lưu. Đến đến, cứ việc địa đổ. lớn mật độ. Quách Đại Lộ không để ý tới, cho lệnh Hồ Đường châm một chút. Hóa Cơ Tử oán giận nói, vừa nhìn đại ca liền so với ta nhiều. Lệnh Hồ Đường cười ha ha, nói, ai để ta là đại ca đâu. Nếu như là bình thường uống rượu, lệnh Hồ Đường nhất định sẽ để một ít cho vị này kết nghĩa nhị đệ. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Quách Đại Lộ rót rượu thời gian, trên mặt trịnh trọng chuyện lạ vẻ mặt chợt lóe lên, biết trong đó phải có vấn đề. Bởi vậy mặt đối với Hóa Cơ Tử oán giận, cũng không nói ra, cười cho qua chuyện. Khương Khương, người cũng tới một chút. Quách Đại Lộ đi tới Khương Bồ Đề trước mặt. Ta không uống. Khương Bồ Đề từ chối. Không nên gọi ta Khương Khương. Người càng yêu thích ta gọi ngươi Đề Đề. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái, xoay người nhìn về phía xa xa núi non chập trùng, mời thiên nữ cùng uống một chén. Quách Đại Lộ bỗng nhiên truyền âm nhập mật, ngữ khí đặc biệt trịnh trọng. Khương Bồ Đề bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía hắn. Hắn hướng về nàng khẽ vuốt cằm, biểu hiện là trước nay chưa có nghiêm túc chính trực. Khương Bồ Đề hơi do dự một chút, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Một đóa hồng hoa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Đúng là loại nhỏ bồn chứa. Quách Đại Lộ ở Khương Bồ Đề hồng hoa bên trong truyền vào một tia quỳnh tương. Ta chỉ nói tam đệ ở Dề Thiên Tông, lại không nửa điểm địa vị. Không hề nghĩ rằng em dâu cũng giống như này thông tình đạt lý một mặt. Hóa Cơ Tử nhìn Quách Khương hai người cười nói. Quách Đại Lộ cười nhạt một tiếng, nói, nhị ca có chỗ không biết. Ở nhà chúng ta, việc nhỏ nàng làm chủ, đại sự ta làm chủ. Điểm này, cùng đại đa số gia đình không có gì khác biệt. Hóa Cơ Tử hướng về Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái lên. Khương Bồ Đề hai mắt như lãnh điện, bắn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ ung dung không vội địa bổ sung nói. Nhưng như thế nào đại sự như thế nào việc nhỏ, nàng làm chủ. Hóa Cơ Tử phốc một tiếng, đem ngón tay cái xoay tròn 180 độ, chỉ về mặt đất. Khương Bồ Đề không khỏi đắc ý địa sau khi từ biệt đầu. Một mặt này còn tạm được vẻ mặt. Quách Đại Lộ cười cợt, giơ chai rượu lên, cao giọng nói, đại đạo cùng được, đại đạo cùng được. Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử cũng giơ hồ lô lên. Quách Đại Lộ dẫn đầu uống một hớp. Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử nhưng là đem hồ lô bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Bồ Đề lấy tay áo che mặt, đem hồng hoa bên trong rượu ngon đổ vào trong miệng. Hóa Cơ Tử đang oán giận hơn rượu thiếu chưa uống qua nghiện, chợt thấy bụng bên trong một trận hừng hực, dường như bốc cháy lên đại hỏa, bật thốt lên gọi nói, tam đệ, rượu ngon. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường hai người cũng có cảm giác, nhìn phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ ầm ĩ cười to, bỗng nhiên xoay người mặt hướng xa xa kéo dài đồi núi, vỗ tay hát vang. Thương Hải cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ hát đến dõng dạc, leng keng mạnh mẽ, âm thanh xa xa truyền đi, vang vọng ở thiên địa giữa núi rừng. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử ba người nghe cái kia kỳ lạ vận quy tắc, lãnh hội ca từ bên trong cái thế hào hùng, nhất thời tâm thần thoải mái, khó có thể tự tin, càng theo vỗ tay đánh tới tiết đập, ông trời cười, dồn dập trên đời chiếu, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu. Chấm ngoặc kép, ba bên trong cơ thể ánh sao đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, kỳ kinh bách mạch tất cả đều thiêu đến thình thịch vang vọng. Quách Đại Lộ mỗi hát một câu, thương thế liền tốt một thành. Khương Bồ Đề chờ ba người mỗi đánh một cái tiết đập, cảnh giới liền bất chi bất giác kéo lên một đoạn. Muôn dân cười, không nữa tịch liêu, hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Chấm ngoặc kép, chờ Quách Đại Lộ hát đến cuối tiếng, thương thế đã được rồi 7/8, còn lại ba người thì lại bỗng nhiên kinh giác. Mà lúc này, Khương Bồ Đề đã vào trên ba tầng chân nhân cảnh, Lệnh Hồ Đường phản pháp quy chân, thẳng phá tu sĩ cảnh, một đường liên tục tăng lên, cuối cùng tấn 7 tầng chân nhân. Hóa Cơ Tử giống như thế như trẻ tre, nhảy một cái trở thành trên 3 tầng tu sĩ. Bệ hạ, bọn họ đang uống rượu hát, gợi cảm eo thon nữ hướng về Tần Vương báo cáo nói. Tần Vương vừa bị Quách Đại Lộ chém một cái Hạo Nhiên kiếm. Sau đó lại liên phá ba người liên thủ một đòn. Trong cơ thể khí huyết tắc, cũng là bị một ít ám thương. Vừa vặn nhân cơ hội điều tức một phen. Mở mắt ra nghe được thuộc hạ báo cáo. Lờ đễnh nở nụ cười. Phất tay nói. Bất quá là một ít cổ vũ tinh thần thủ đoạn thôi. Đối với trận chiến này kết quả cũng không có ý nghĩa. Bệ hạ thánh minh, trừ phi bọn họ có thể mượn một chén kia rượu cùng cái kia một ca khúc lần lượt phá cảnh thăng cấp. Chấm ngoặc kép, Tần Vương lắc đầu cười nhạo. Nhưng, điều này có thể sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.